Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433. Lên trời, Hồ Tử Dương đứng ở băng tuyết ngập trời bên trong Bạch Cảng ngoại thành. Nơi này không ngừng xuất hiện siêu phàm giả, còn có một loại quỷ dị siêu phàm thú, siêu phàm đạo cụ, phi hành đồ chứa. Cũng để cho Hồ Tử Dương không chớp mắt, mà ở trong đó còn chỉ thuộc về Bạch Cảng vắng vẻ ngoại thành. Chỉ có bầu trời tòa thần thành kia mới có thể xưng là Bạch Cảng, siêu phàm thế giới thần linh chi thành Bạch Cảng. Mặc dù trong phòng có trạm đất ấm áp cung cấp, nhưng là ngoài phòng phần lớn địa khu như cũ còn không có bao phủ trong kết giới. Hơn nữa vì tiết kiệm nhiên liệu, cũng không khả năng 24 giờ mở ra. Nam cực đất liền khí trời như cũ hàn lạnh tới cực điểm. Ngoại thành cùng thiên không thành chênh lệch cũng như cùng vị trí của bọn họ một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Hồ Tử Dương trải qua giống như vạn người tranh độ cầu độc mộc vòng thứ nhất thu nhận học sinh. Thành công đã tới nơi này. Toàn bộ vi cảng lý công đại học ở trường sinh lại chỉ có 2 người bị chọn. Mà cái tỷ lệ này lại coi như cao vô cùng. Theo một trường học danh sách công bố, trên mạng lâm vào một mảnh gào thét bi thương. Vào lúc này tất cả mọi người mới thật sự hiểu muốn trở thành một cái siêu phàm giả rốt cuộc có bao nhiều khó. Mỗi một cái đều là đứng trên toàn thế giới tầng tồn tại. Mỗi một cái đều là chân chính thiên chi kiêu tử. Trường học của chúng ta không có bất kỳ ai thông qua. Chúng ta cả thị lại toàn bộ không trúng tuyển. Cái này làm sao có thể? Ở nơi này là cái gì ngàn dặm mới tìm được một? Mấy trăm ngàn chọn một đều nên chọn tới một cái đi. 1.000 cái vị trí chia được toàn thế giới. Toàn thế giới hơn 7 tỷ nhân khẩu a. Ta sau này sẽ là siêu phàm giả rồi. Đừng có nằm mộng, còn có đợt thứ hai đây. Hồ Tử Dương nhìn thấy loại tình huống này cũng không khỏi có chút ủ rũ. Làm trường học thông báo hắn đi Nam Cực, tham gia Bạch Cảng Vương Lập Đại học đợt thứ hai thu nhận học sinh thời điểm. Hồ Tử Dương cả người đều ngu, hoặc là kích động đến não trống rỗng. Hắn hoặc là từng làm loại này ảo tưởng, nhưng là tại sâu trong đáy lòng. Căn bản không nghĩ tới mình có thể thông qua, dù sao từ nhỏ đến lớn. Hắn cũng không có cảm thấy chính mình có đặc thù gì. Mà giờ khắc này Bạch Cảng Vương Lập Đại học gửi tới thư thông báo lại nói cho hắn biết. Hắn sinh ra không tầm thường. Linh trị Gundam, cao đến 0.7, là trời sinh người tu hành. Giống như hắn đến được Nam Cực. Tạm thời dừng lại ở cái này Bạch Cảng ngoại thành còn có tham gia đợt thứ hai thu nhận học sinh. Người có 3.000 người. Phân biệt bị an bài ở Bạch Cảng các nước đại sứ quán thuộc quyền mặt đất kiến trúc. Các nước chân chính đại sứ quán ở phía trên thiên không thành. Một tour này sẽ lần nữa đào thái 2/3. Chỉ có còn lại 1/3 1.000 người. Có thể thành công tiến vào Bạch Cảng Vương Lập Đại học. Nhưng là cũng so với cái kia vòng thứ nhất khủng bố không trúng tuyển dẫn tốt hơn nhiều. Hồ Tử Dương nghĩ đến tới thời điểm. Toàn bộ trường học đều là hắn tổ chức vui vẻ đưa tiễn xé. Từng cái trong ngày thường chỉ có thể tại địa phương đài truyền hình nhìn thấy lãnh đạo đều thấy. Được, từng cái đồng học đều tranh tiên cướp sau cùng hắn lập quan hệ. Liền ngày xưa theo đuổi thất bại nữ thần đều quay đầu lại đuổi ngược hắn. Thật giống như trong một ngày, hắn liền thành một người thượng nhân, cá vượt long môn. Hồ Tử Dương giờ mới hiểu được cái gọi là siêu phàm thời đại đến tột cùng là cái gì. Siêu phàm giả vậy là cái gì? Gió rét gào thét thổi qua. Băng tuyết ngập trời trong thành phố nhà nhà đốt đèn sáng sủa. Hồ Tử Dương nhìn lấy trên bầu trời. Lơ lửng ở biển mây hùng vĩ thành lớn. Nghĩ đến cái kia siêu phàm diễn đàn cùng các trang web video lớn bên trong. Từng cái siêu phàm giả tại thần ma thế giới chiến thiên đấu địa cảnh tượng. Cùng tu sĩ tranh cơ duyên. cùng thiên địa giành mạng sống vận, cùng mình tranh sinh tử. Từng vị đỉnh cấp siêu phàm giả vẫy tay, thiên địa biến sắc. Phúc thủ lật sông nhảy xuống biển. Ta nhất định muốn đứng ở nơi đó, trở thành một tên siêu phàm giả. Đây mới là đặc sắc nhân sinh, mà không phải là hèn hạ vô vi, ăn no chờ chết cả đời. Cùng lúc đó, toàn bộ Bạch Cảng ngoại thành, mấy ngàn theo toàn bộ các nơi trên thế giới lao tới Nam Cực Bạch Cảng tham gia thu nhận học sinh. Quân dự bị siêu phàm giả, tại vùng địa cực chi thành các ngõ ngách, nhìn về phía vân trên biển thiên không thành, giờ phút này xông ra cùng Hồ Tử Dương một dạng ý tưởng. Đã tới nơi này, không có người muốn thất bại, không người nào nguyện ý trở thành cái kia 2/3. Ngày thứ hai, biển mây chạm xe lái ra khỏi đệ nhất ban đoàn xe. Từng chiếc giống như ngân long đoàn xe theo bầu trời rơi xuống. Lại từ phương xa trở về, phía dưới tham gia đợt thứ hai Bạch Cảng Vương Lập Đại học thu nhận học sinh quân dự bị siêu phàm giả cũng tiến vào thượng tầng. Bọn họ chân chính thấy được thiên không thành, chân chính quốc gia của thần. Toàn thế giới chú ý nhất, cũng là một vòng cuối cùng Bạch Cảng Vương Lập Đại học thu nhận học sinh kéo lên màn mở đầu. Vì đáp lại toàn thế giới nhân dân mong đợi cùng chú ý, cùng với cái kia các nước ngàn vạn đếm hết không trúng tuyển người, Bạch Cảng chính phủ thành phố còn cố ý đối với cái này một vòng cuối cùng thu nhận học sinh khảo sát tiến hành phát sóng trực tiếp, biểu thị công bình công khai công chính. Từ nơi này 3.000 quân dự bị siêu phàm giả một bước vào Bạch Cảng, thì có mười mấy tên siêu phàm giả dẫm đạp tại phi kiếm, bay thảm hoặc là ngồi đang phi xa bên trên khiêng máy quay phim 360 độ quay chụp. Đồng thời còn có một vị Đông Phương Mỹ nữ siêu phàm giả đang tiến hành chủ trì giải thích. Các lớn siêu phàm diễn đàn và video trang web đồng thời phát sóng trực tiếp. Có người muốn chú ý trận này siêu phàm thế giới thịnh yến, có không chúng tuyển người chính là muốn nhìn một chút những thứ này đưa bọn họ dẫm ở dưới bàn. Chân thiên chi kiêu tử, rốt cuộc là như thế nào? Có người chính là muốn theo trận này sự kiện lớn cùng Bạch Cảng Vương Lập trong học viện tình huống, phân tích ra siêu phàm thế giới tương lai, thiên không thành cùng phân tầng thành phố, tọa lạc ở tầng thứ 3 Bạch Cảng Vương Lập Đại học. Từng vị cường đại siêu phàm giả đạo sư đi lên phía trước bể. Có người ở sân hệ khảo nghiệm hạng trong mắt không trúng tuyển, tuyệt vọng gào khóc. Có người thành công thu được danh sách, tiến vào tòa này người người muốn đi vào siêu phàm đại học, kích động điên cuồng giống giận. Tại mấy ngày bên trong, toàn bộ đợt thứ hai thu nhận học sinh khảo sát cũng đã kết thúc. 1.000 người phân vào mỗi cái sân hệ. Đông phương sân hệ mặc vào tu sĩ nói bào, võ giả mặc vào màu đen võ giả trang phục. Còn lại 2.000 người lại chỉ có thể đủ nhìn lấy Bạch Cảng Vương Lập Đại học cửa chính lực bất tòng tâm, trong đó hơn nửa bộ phận như cũ không chịu rời đi. Ở lại Bạch Cảng tòa này siêu phàm chi thành, muốn thông qua những phương thức khác trở thành một tên siêu phàm giả. Dù là không có thông qua sau cùng khảo sát, tư chất của bọn hắn vẫn là cao cấp nhất, xa xa so với người bình thường có càng nhiều hơn cơ hội. Mà 1.000 người này tiến vào Bạch Cảng Vương Lập Đại học, cũng không đợi với Bạch Cảng liền miễn phí bồi dưỡng bọn họ. Bạch Cảng Vương Lập sinh viên đại học cũng đồng dạng chia làm tự túc học sinh cùng học sinh được học bổng. Bất quá Bạch Cảng Vương Lập Đại học tự túc học sinh có thể không phải người bình thường có thể gánh vác nổi, liền coi như là bình thường cấp 2 siêu phàm giả, đều không nhất định cầm ra được. Trong đó đắt tiền nhất đương nhiên là vì tất cả học sinh mở ra linh căn đan dược hoặc là huyết mạch huyết thanh rồi, loại vật này có tiền mà không mua được, trừ Bạch Cảng cùng toàn thế giới các đại quan phương siêu phàm cơ quan, không có mấy người có thể đại lượng đạt được, mà một lần có thể bồi dưỡng như vậy nhiều siêu phàm giả, cũng chỉ có Bạch Cảng có thể làm được rồi. Hai người khác nhau chính là, tự túc học sinh học tập xong sau có thể tự do rời đi. Mà học sinh được học bổng thì lại liền cần vì Bạch Cảng hoặc là vì bọn họ cung cấp học phí các nước. Nhà nước siêu phàm cơ quan công tác, gia nhập Bạch Cảng hoặc là các nước nhà nước siêu phàm cơ quan. Đạt tới thời hạn nhất định sau mới có thể rời đi. Màu đỏ tường cao, sừng sững ở trên vách đá học cung trước, là một mảnh bằng phẳng quảng trường. Nghe nói quảng trường này là kiếm tu hệ một vị đạo sư một kiếm bổ ra mà tạo thành. Giờ phút này tân sinh toàn bộ đứng ở chỗ này. Gặp mặt Bạch Cảng Vương Lập Đại học hiệu trưởng cùng mỗi cái sân hệ viện trường. Từng đạo ánh sáng theo bầu trời rơi xuống. Học cung trước lập tức đứng đầy một đám tản ra thần quang người tu hành. Ngô Lập đi tới trước. Các ngươi còn chưa trở thành siêu phàm giả. Khả năng không hiểu thầy trò hàm nghĩa. Trong các ngươi có một ít người sẽ kế thừa y bát của chúng ta. Thành vì cường giả chân chính. Lời còn không có nói xong. Vào lúc này phương xa thông thiên tháp đột nhiên lóe lên kịch liệt ánh sáng. Một cái tiên thần cái bóng theo bên trên thông thiên tháp xông ra. Dọc theo khung vách tường không ngừng lan tràn. Cuối cùng một bàn tay lớn lộ ra. Đem một tòa tản ra xung thiên linh khí cùng tiên uẩn cổ kiến trúc ném xuống. Rơi vào Bạch Cảng Vương Lập Đại học bên trong. Lập tức cắm rễ ở đại địa. Biến thành một tòa dược viên. Bên trong vườn đủ loại linh thảo thuốc bụi cây bầy la liệt. Trọng yếu hơn chính là kỳ hạ thổ mà hiện lên tam sắc. Rơi vào Bạch Cảng Vương Lập Đại học sau. Toàn bộ Bạch Cảng Vương Lập Đại học linh khí vô căn cứ tăng 3 tầng. Sau đó Bạch Cảng Vương Lập Đại học cơ bản nhất tu hành đan dược. Cùng đủ loại cơ sở linh tài liền có thể ỷ lại tòa này dược viên là được rồi. Toàn bộ Bạch Cảng Vương Lập Đại học toàn thể thầy trò đều bởi vì này có lợi. Tạ Phong Đô Tiên Quân ban cho. Ngô Lập cái này làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Lập tức chắp tay. Phong Đô, là vị kia thần tiên. Một cái hoa quốc học viên nghe được Ngô Lập kêu lên tên. Lập tức lớn hô lên âm thanh. Hắn cũng xuất hiện rồi. Bạch Cảng Chi Vương, thế giới người mạnh nhất. Một tên da thịt có chút ngăm đen. Đến từ Đông Nam Á địa khu học viên. Không tự chủ được đọc lên trên mạng lưu truyền dùng nhiều nhất để hình dung Phong Đô danh từ. Ông trời của ta a. Cái bóng này đem bầu trời toàn bộ đều che khuất lại. Cái này có bao nhiêu lớn? Nghe nói tiên nhân thân thể tản ra. So với cái này Bạch Cảng Thiên không thành còn lớn hơn. Từng cái học sinh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thần linh kia hình bóng. Lại kích động lại điên cuồng la to. Không nên nói bậy bạ. Mau nhanh trường học dài thi lễ. Vào lúc này trước mặt một hàng bên trong đạo sư một cái quay đầu lại. Gầm lên nói, tất cả mọi người mới an tĩnh lại. Sau đó toàn bộ trường học học sinh cũng theo động tác cùng nhau hướng về cái kia che khuất bầu trời. Thân ảnh chắp tay, thậm chí toàn bộ tầng thứ 3 siêu phàm giả đều đã bị kinh động. Cùng bay vào bầu trời, hướng về cái kia Phong Đô Tiên Quân thi lễ. Cái kia hóa quang cái bóng mơ hồ xẹt qua hư ảo bầu trời. Dọc theo toàn bộ thiên không thành phù văn tinh bích một đường mà lên. Cuối cùng rời đi thiên không thành. Hóa thành một vòng minh nguyệt chạy về phía phương xa. Hồ Tử Dương nhìn lấy cái kia cuồn cuộn rời đi thân ảnh. Xẹt qua bầu trời tình cờ ánh mắt quét qua đại địa lãnh đạm thờ ơ. Phảng phất cả thế giới đều bị cặp mắt kia nhìn thấu. Chúng sinh luân hồi, thương hải tang điền, Hồ Tử Dương cả người kích động đến cả người phát run. Trong đáy lòng phảng phất đang, tại kêu gào, đang gào thét, đây chính là thần, siêu phàm giả cùng sinh mạng tiến hóa điểm cuối, vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.